kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 550 cứu đôi chân. Gocchuyenaudio.com. Ninh Úc sững sờ trong lòng đắng chát, nếu hắn có thể đi, hắn sẽ không muốn đi sao? Dù biến thành tàn phế, hắn cũng muốn sống ở bên cạnh hoàng tỷ. Thế nhưng hắn quá hiểu tình trạng hắn hiện tại, nội thương thêm ngoại thương, cho dù hoàng tỷ cứu hắn ra ngoài, hắn cũng không còn sống lâu nữa. Hoàng tỷ, yết hầu hắn nhấp nhô, đem máu dâng lên trong miệng nuốt xuống, nhẹ nói. Ninh Tương Y vội vàng nắm chặt tay hắn, nghiêm túc nghe giọng của hắn. Mang theo ta, nàng không thể nào rời đi. Hắn biết không gian chứa hai người sức chịu đựng có hạn, căn bản không chịu nổi những tảng đá này. Nhưng cứ mặc kệ hắn, nàng thông minh như vậy, sẽ có một chút hy vọng sống. Ninh Tương Y cúi đầu xoa xoa ngón tay của hắn, mỉm cười. Vậy thì cùng chết ở đây. Ninh Úc muốn khuyên, Ninh Tương Y liền dùng ngón tay, đè lại môi không còn chút máu nào của hắn. Ta nghiêm túc, giọng nói nàng khàn khàn, có sự mệt mỏi vì mất máu quá nhiều cùng sự cứng cỏi như thép. Không có ngươi ta cũng không muốn sống. Lời nàng nói, khiến những khuyên nhủ của Ninh Úc đều bị ngăn ở trong cổ họng. Hắn dường như từ bỏ, lại như lần nữa có được hy vọng, thấp giọng nói. Được sống cùng sống, chết cùng chết. Ninh Tương Y không trả lời, chỉ sơ sơ mặt hắn. Hiện tại ta muốn kéo người từ bên trong khe đá ra, có lẽ sẽ có chút đau. Chuyện lịch sử, nàng không biết là, Ninh Úc đã không còn cảm giác được nửa người dưới tồn tại, hắn gật gật đầu. Không sao, Ninh Tương Y cười, nhét một viên thuốc trong miệng hắn, đó là hồi xuân hoàn, lúc này Ninh Úc thân thể cực kỳ hư tổn, ăn thuốc chỉ để kéo dài sinh mạng. Đồng thời chính nàng cũng ăn một viên thuốc màu đỏ, lúc trước rời khỏi Ngọc Kỳ Tư Vô Nhan cho nàng không ít đồ tốt, viên này có thể tăng sinh lực và khí huyết vốn là của Đồng Loan Nghi. Ta làm đây, Ninh Úc nhẹ gật đầu. Ninh Tương Y nghiêng thân lên trước đưa bàn tay đến đùi hắn, chân của hắn đè chặt lại cũng may kẹt ở trong khe hở, là không bị tảng đá nện nát xương thịt. Ninh Tương Y chui tay vào trong khe hở thuận theo khe hở cẩn thận từng ly từng tí dùng lực bóp vụn thành bột đá. Động tác này của nàng liên tiếp vô cùng cẩn thận, chỉ cần không cẩn thận một chút tảng đá sẽ lại đổ sụp, Ninh Úc sẽ bị hai lần tổn thương, mà bóp nát từng mảnh đá, vô cùng tốn sức lực. Đối với người mất quá nhiều máu như nàng, mỗi một lần làm, đều sẽ cảm giác được toàn thân đau đớn. Thế nhưng sắc mặt nàng vẫn không thay đổi, dường như những đau nhức kia đều không tồn tại. Ninh Tương Y vắt cạn sức lực mới ngang đầu gối hắn, nàng vẫn tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí moi móc từng mảnh vụn, sau đó tay vội vàng chống đỡ tảng đá phía trên, tay tiếp tục hướng vào bên trong. Ninh Úc mặc dù không nhìn thấy Ninh Tương Y đang làm cái gì, nhưng lại có thể cảm giác được tay nàng đào móc xâm nhập từng chút một chút bất cẩn tảng đá này sẽ lại đè xuống, chỉ sợ ngay cả tay nàng cũng bị đè xuống. Ninh Úc không đành lòng để nàng mạo hiểm, bất cần nói. Ta có thể cứ bỏ hai chân mà. Hắn bỗng nhiên cười một tiếng. Nếu ta không có chân, nàng sẽ còn yêu ta không? Hắn cảm thấy mình rất nực cười. Cũng sắp chết rồi, lại còn ý nghĩ như vậy. Nếu có thể sống sót, hắn chắc chắn muốn bảo toàn đôi chân của mình, nếu hắn không có hai chân, làm gì còn xứng với nàng. Ninh Tương Y hai mắt nhìn vào khe đá trán chảy đầy mồ hôi, nghe Ninh Úc nói, nàng không cần suy nghĩ nói. Gocchuyenaudio.com, Ninh Úc của ta là hoàn mỹ nhất, không được có bất kỳ cái gì không trọn vẹn. Nàng dừng một chút, nếu ngươi không có chân, ta sẽ rạch mặt mình, đến lúc đó chúng ta vẫn rất xứng đôi. Ninh Úc trong lòng ấm áp vừa cười khổ, nếu hắn tàn phế tuyệt đối đã không còn xứng với nàng, thế nhưng để hắn nhìn nàng ở bên người khác còn không bằng chết. Ninh Úc nhìn vào đá vụn trên đất đột nhiên nói. Nếu như ta sống sót, sẽ vĩnh viễn chiếm lấy nàng, cho dù ta tàn phế. Dung mạo hủy hoại cũng sẽ một mực bám lấy nàng. Đến lúc đó nàng đừng có trách ta. Chấm, tay Ninh Tương Y lại cẩn thận móc ra một khe hở, nhẹ nhàng thở ra, mới trả lời. Lời này, chờ chúng ta về phòng riêng rồi nói sau. Nàng khiến mặt Ninh Úc bỗng nhiên đỏ lên, ho khan vài tiếng. Ninh Tương Y lắc lắc tay, không hề để ý nói. Đợi ra ngoài chúng ta liền về phòng, ngươi không cần chiếm lấy ta, bởi vì ta luôn muốn làm người của ngươi. Ninh Úc đỏ mặt, trước mắt Ninh Tương Y, hắn cảm giác đau đớn trong cơ thể gần như đều biến mất, chỉ có trái tim nhảy cực nhanh. Ninh Tương Y câu nói tiếp theo càng làm cho cảm giác cấp bách lúc này nháy mắt biến mất. Nàng sờ sờ Ninh Úc, nhẹ nhàng nói, may quá tảng đá không đập vào chỗ không nên đập còn có thể sử dụng. Hoàng tỷ, Ninh Úc nghiến răng nghiến lợi, có lẽ là vị thuốc hồi xuân hoàn làm lực tăng lên, hắn cảm thấy khí lực trong tay cũng nhiều hơn mấy phần. Có thể tự trọng một chút không? Ở lúc này sao? Ninh Úc toàn thân đau đến khó chịu, lại vì mấy câu của nàng, toàn thân càng thêm khó chịu. Ninh Tương Y cười khúc khích, muốn không nói thì thôi, ra ngoài ta lại thỏa mãn ngươi. Giọng nói thoải mái của nàng khiến cái không gian kiềm chế hình tam giác này đột nhiên trở nên nhẹ nhàng. Ninh Úc cảm thấy thân thể mình đột nhiên có lực, là dược tính của thuốc đang phát tác. Nếu hắn thật sự có thể ra ngoài, trong vài canh giờ, nếu không tìm thấy thần y cứu mạng, hắn vẫn sẽ chết. Thế nhưng vì Ninh Tương Y, hắn đột nhiên rất muốn tiếp tục sống. Rất muốn, dù rằng sẽ liên lụy nàng. Hắn, có phải rất ích kỷ? Ninh Tương Y làm không ngừng, móc từng chút bột đá ra, nàng hết sức chăm chú, mồ hôi ướt đẫm cả y phục, nàng cũng không hề hay biết. Rốt cục nàng móc ra hết, tạo khe hở cho hai chân Ninh Úc di chuyển. Nhưng Ninh Úc không nhúc nhích, nàng liền biết hai chân Ninh Úc có thể không còn cảm giác. Nàng đưa tay vào bên trong khe đá sờ một lần, xác định để lôi Ninh Úc ra, sẽ không gặp trở ngại quá lớn, nàng tỉnh táo nói với Ninh Úc. Bây giờ ta kéo ngươi ra ngoài, ôm cổ của ta, hãy tin ta. Ninh Úc nghe vậy, trên mặt ngượng ngùng, vẫn đưa tay ôm cổ của nàng. Cảm giác này thật giống như khi còn bé, nàng kiểu gì cũng sẽ mang hắn theo vượt nóc treo tường đi ăn vụng. Thân thể nàng nhỏ nhắn xinh xắn, lần đầu tiên muốn ôm hắn dùng khinh công nhảy lên, hắn còn không dám, sợ nàng không chịu được trọng lượng của mình, ném mình xuống, nàng đã vỗ ngực cam đoan. Ôm chặt ta tuyệt đối sẽ không có lúc chuyện gì. Hãy tin ta. Ta tin nàng. Ninh Úc ngoan ngoãn thuận theo, khiến trong lòng Ninh Tương Y mềm nhũn, hắn lúc trước lạnh lùng như băng, ai có thể ngờ cũng có mặt mềm mại như thế. Ninh Tương Y ôm hắn, tay đặt trên lưng hắn bỗng nhiên nắm chặt, sau đó vừa dùng lực nhanh chóng lôi hắn từ trong khe hở ra ngoài. Trong nháy mắt đó, giá đỡ hòn đá bị đụng ngã, trong động lại một lần nữa đổ sụp. Ninh Úc đặt Ninh Tương Y ở dưới người, ý thức luôn dùng thân thể bảo vệ nàng. Gocchuyenaudio.com. Không gian tam giác lại một lần nữa rung chuyển. Hòn đá nhỏ nện vào người Ninh Úc, hắn như không có cảm giác. Cuối cùng, chấn động dần ngừng lại, cái không gian nhỏ này vẫn tồn tại, bọn họ không bị rung chuyển vừa rồi vùi lấp cách trương.